chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 872. Bắn súng còn tốt hơn. O. Nơ. Vâng. Y. Theo lễ phép nên mới nãy Ninh Tịch cũng không có bước vào mà vẫn đứng ngoài cửa. Cho nên tới tận lúc này Trang Khả Nhi với Trang Liêu Nguyên mới phát hiện ra cô. Hôm nay cô mặc đồ nữ cho nên Trang Khả Nhi không nhận ra Ninh Tịch là ai. Mà Trang Liêu Nguyên thấy cô thì vẻ mặt hơi run lên. Rõ ràng là có chút kinh ngạc. Trang Tông Nhân sau khi thấy Ninh Tịch ngáng chân thằng cháu thì lập tức lộ ra vẻ ảo não. Khả Nhi, nhanh! Nhanh dẫn cô gái này lên tầng tắm nước nóng thay quần áo. Vừa nãy ông phát bệnh ở bờ sông. Thuốc lại rơi vào nước. May mà có cô ấy nhảy xuống giúp ông nhặt lại đấy. Thậm chí còn đưa ông về tận đây. Nói xong ông trợn mắt nhìn Trang Vinh Quang đang nằm trên đất lăn lộn vì đau. Nếu không nhờ cô bé này, chỉ sợ rằng ông còn không có mạng mà về. Trang Khả Nhi vừa nghe lập tức tỏ vẻ cảm kích. Hóa ra là như vậy. Thật cảm ơn cô. Trời lạnh lắm. Cô mau lên lầu với tôi để thay quần áo. Ninh Tịch tỏ vẻ không sao cả. Không sao đâu. Tôi về nhà rồi thay cũng được. Như vậy sao được? Cô ướt sũng cả người thế này phải nhanh chóng thay đồ mới phải. Nếu không sẽ bị cảm mất. Là ông hồ đồ mới nãy chỉ lo dạy dỗ cái thằng nhãi này mà quên mất đứa bé này còn mặc đồ ướt. Trang Tông Nhân áy náy không thôi. Sức khỏe là quan trọng nhất, mau đi cùng Khả Nhi đi. Trang Liêu Nguyên nghiêm giọng. Người ta đã nói đến thế rồi, Ninh Tịch cũng không tiện từ chối nữa nên chỉ có thể gật đầu đồng ý. Vậy thì làm phiền rồi. Thừa dịp Ninh Tịch nói chuyện với mọi người. Trang Vinh Quang đảo đảo trong mắt định bò dậy chạy ra bên ngoài. Nhưng đáng tiếc là Trang Liêu Nguyên đã sớm gọi người tới. Hai người thanh niên mặc quân trang nghiêm chỉnh trực tiếp xách cổ Trang Vinh Quang vào nhà. Lúc đi ngang qua Ninh Tịch cậu ta còn hung hăng trợn mắt chừng cô một cái. Con mụ bao đồng khốn khiếp, tao. Lời còn chưa nói xong thì đã bị Trang Liêu Nguyên tát cho một phát. Láo toét. Trang Liêu Nguyên mà giận lên thì thực sự rất đáng sợ. Hơn nữa nếu vừa nãy Trang Tông Nhân không ngăn cản thì chưa biết chừng ông đã nổ thêm phát súng thứ hai. Trang Vinh Quang lập tức im thin thít không dám hé nửa chữ, im lặng để người ta xách cổ vào nhà. Chê cười rồi. Lúc Trang Liêu Nguyên quay sang Ninh Tịch thì vẻ mặt của ông đã nhu hòa đi mấy phần. Khụ, không sao, không sao. Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng rồi vội vàng theo Trang Khả Nhi lên lầu. Sau lưng Trang Tông Nhân nhìn theo bóng Ninh Tịch rời đi. Ông chống gậy thở dài một tiếng, ánh mắt cũng có chút hâm mộ. Không biết là nhà nào mà dạy được một đứa bé ngoan như vậy. Trang Liêu Nguyên nhìn cha một cái, cũng không nhiều lời. Cô bé này thân thủ rất tốt, lúc nãy nhảy xuống sông với lọ thuốc lên không mất tới năm sơ. Trang Tông Nhân thở dài nói. Bắn súng còn giỏi hơn. Trang Liêu Nguyên gật đầu. Sao con biết nó ạ? Trang Tông Nhân nghe vậy liền hỏi. Đã từng gặp hai lần, là bạn gái của Lục Đình Kiêu. Khó trách lần trước con về lại bảo tính thù không cần suy nghĩ về Lục gia nữa. Trên lầu, Trang Khả Nhi nhanh nhẹn dẫn Ninh Tịch tới phòng mình. Cô mau tắm đi. Tôi giúp cô tìm bộ quần áo khác. Được, cảm ơn. Đừng khách khí, muốn cảm ơn thì phải là nhà chúng tôi cảm ơn cô mới phải. Ninh Tịch bước vào phòng tắm, cởi bỏ lớp quần áo ướt sũng trên người rồi mới bắt đầu tắm. Lúc mặc áo tắm đi ra thì Trang Khả Nhi đã giúp cô chuẩn bị một bộ quần áo đầy đủ từ trong ra ngoài. Trên bàn còn đặt một bát canh gừng nữa. Nhìn cũng đủ biết cô bé Trang Khả Nhi này là một cô gái rất tỉ mỉ. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 873. Câu nhầm cá. Trang Khả Nhi thấy Ninh Tịch đi ra thì vẻ mặt hơi run lên. Vừa mới tắm xong nên Ninh Tịch vẫn đang mặc áo tắm rộng thùng thình. Mái tóc xoăn tự nhiên còn hơi ướt. Cả người hồng hào vì vừa tắm nước nóng xong. Hình ảnh này thế nhưng lại khiến trái tim một cô gái như Trang Khả Nhi không nhịn được mà đập nhanh mấy nhịp. Trang Khả Nhi sửng sốt một lúc mãi mới hoàn hồn lại được, vội vàng nói. Cái đó, cỡ đồ lót của chúng ta không chênh lệch lắm nên tôi lấy của tôi cho cô luôn. Nhưng mà tất cả đều là đồ mới. Tôi vẫn chưa hề mặc qua. Cả quần áo cũng thế. Còn có canh gừng này nữa, cô mau uống đi. U, V, G, W, W, M, cảm ơn. Một lúc sau, Ninh Tịch thay đồ xong liền bưng bát canh gừng nóng hổi uống. Cảm giác cả người đều dễ chịu hơn nhiều. Dễ chịu đến mức không muốn nhúc nhích. Phòng của Trang Khả Nhi được trang trí vô cùng ấm áp thoải mái. Màu sắc chủ đạo là màu vàng. Chăn đệm đều được viền sen. Trên đất còn trải một lớp thảm nhung. Quần áo của cô ấy cũng thiên về phong cách thủy mị nết na. Vì thế cho nên hiện giờ Ninh Tịch đang mặc một chiếc váy màu hồng nhạt và khoác thêm một chiếc áo khoác dài màu be. Chất liệu vải cũng rất ấm áp. Thấy Ninh Tịch ôm bát cuộn người làm ồ ở đó như một chú mèo con, Trang Khả Nhi khẽ cười một tiếng. Thoải mái hơn không? Ninh Tịch gật đầu liên tục. Đúng rồi, tôi tên là Trang Khả Nhi, cô cứ gọi tôi Khả Nhi là được rồi, còn cô, tên cô là... Trang Khả Nhi nhìn Ninh Tịch một cái rồi dường như nghĩ tới cái gì. Ninh Tịch nhìn ánh mắt của cô nàng không đúng, trong lòng liền có chút chột dạ. Chắc cô nàng không nhận ra cô chứ? Ninh Tịch lầm bầm đáp. Tôi tên Ninh Tịch. Ninh Tịch vừa dứt lời, Trang Khả Nhi lập tức tỏ vẻ quả nhiên đúng là như vậy nói. Đúng thật là cô. Là diễn viên Ninh Tịch đóng vai Mạnh Trường Ca đúng không? Ừ, đúng. Hóa ra là nhận ra cô là diễn viên. Làm giật cả mình. Lần trước tôi kéo ba tôi đi xem phim cùng nhau, bình thường ông ấy chỉ xem phim kháng chiến thôi. Ban đầu ông ấy còn không đồng ý đâu, nhưng sau khi xem xong thì có vẻ rất thích vai diễn đó của cô. Cảm ơn. Cô có thể ký tên cho tôi không? Trang Khả Nhi vừa nói vừa bạch bạch chạy đi tìm quyển sổ. Lần trước gặp Trang Khả Nhi tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ. Trang Khả Nhi rõ ràng là một cô tiểu thư cao ngạo lạnh lùng. Không ngờ lúc ở nhà lại là một cô gái đáng yêu như vậy. Ninh Tịch đang ngẫm nghĩ thì Trang Khả Nhi đã cầm một quyển sổ màu hồng với một cái bút tới. Vì thế, Ninh Tịch cũng không thể làm gì khác hơn là ký tên vào quyển sổ kia. Lúc đưa trả quyển sổ lại cho Trang Khả Nhi thì đột nhiên, một tấm hình rơi ra từ quyển sổ. Ninh Tịch tiện tay nhặt lên định trả lại cho Trang Khả Nhi, nhưng vừa liếc qua thì mắt mũi trợn trừng. Giờ, giờ, quờ, quờ, e, cờ, hờ. Người trong hình này, không phải là mình sao? Hơn nữa còn là lúc mặc đồ nam. Nhìn kỹ lại tấm hình thì bối cảnh này, bộ đồ này. Chắc chắn là chụp tại bữa tiệc của Lục Cảnh Lễ. Hơn nữa xét về góc độ thì đây rõ ràng là một tấm hình chụp lén. A, trả lại cho tôi. Trang Khả Nhi vừa thấy thế thì lập tức xấu hổ cuống quýt giành lại, vẻ mặt hết sức khẩn trương. Lúc này Ninh Tịch còn đang bận ngô người, hoàn toàn không cách nào hình dung tâm trạng của mình bây giờ. Cô không nhịn được mà nhớ lại tình huống gặp mặt Trang Khả Nhi lần đó. Tôi biết tôi chẳng có lập trường gì để hỏi cả, nhưng mà có thật không anh và Lục Đình Kiêu mối quan hệ của hai người thực sự là như vậy ư? Thật thì sao mà giả thì lại thế nào? Nếu như là thật, tôi bỏ cuộc. Chuyện của Lục Đình Kiêu là tôi bị đẩy vào tình thế bắt buộc. Nhưng mà bởi vì anh cho nên tôi mới bỏ cuộc, tôi không tranh với anh. Chúa ơi, lần trước xả nam chắc không phải là đã vô tình câu luôn cả Trang Khả Nhi đâu nhỉ. chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 874. Tôi cũng thường xuyên bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây nơ. Gơm. U. Vinh. Quy. Quy. O. Y. Tới đây. Ninh Tịch không nhịn được mà hỏi dò. Người trong hình là bạn trai cô. Ánh mắt trong sáng của Trang Khả Nhi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, tự hào nói. Đây là nam thần của tôi. Có phải cực kỳ đẹp trai đúng không? Thơm, đúng. Đúng là đẹp trai. Ninh Tịch cười khan. Chỉ tiếc là có đẹp trai nữa cũng vô ích. Anh ấy có bạn trai rồi. Khụ khụ khụ khụ. Khụ khụ khụ. Ninh Tịch lập tức ho khan như điên. Trang Khả Nhi liếc Ninh Tịch một cái sau đó thở dài nói. Cô nói xem. Tại sao gần đây trai đẹp cứ yêu nhau hết chứ? Trai đẹp Ninh Tịch bày tỏ không cách nào trả lời. Cô có biết bạn trai của nam thần là ai không? Trang Khả Nhi thần bí nói. Ninh Tịch hồn nhiên lắc đầu một cái. Không biết ai vậy. Là một đối tượng xem mắt của tôi. Thề đó này. Máu chó thế ác. Ninh Tịch rất phối hợp tỏ vẻ ngạc nhiên. Trang Khả Nhi chống cằm, lầu bầu nói. Lúc trước người nhà toàn giới thiệu quân nhân cho tôi. Nhưng mà, ba tôi là quân nhân. Ông tôi là quân nhân. Ông ngoại cũng là quân nhân. Ông cố cũng thế. Ngay cả bà cố cũng vậy. Tôi thật sự không muốn gả cho quân nhân nữa đâu. Cô có thể hiểu tâm trạng của tôi không? Ninh Tịch liên tục gật đầu bày tỏ niềm cảm thông sâu sắc. Sau đó mẹ tôi cuối cùng cũng sắp xếp cho tôi coi mắt một người không phải là quân nhân. Lúc đó thật ra tôi cũng khá là hài lòng. Cho dù vừa nhìn đã biết anh ấy chả có hứng thú gì với tôi cả, thậm chí còn không muốn đến gặp tôi nữa kìa. Nhưng mà thế mới có cảm giác khiêu chiến đúng không? Cho nên có một lần em trai của anh ấy mở tiệc, tôi lập tức tới tham gia nhằm tạo cơ hội gặp mặt. Sau đó ở bữa tiệc ấy, tôi gặp được nam thần của đời mình. Lúc ấy tôi vô tình trượt chân, suýt nữa thì té vào hồ bơi. Có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm vào tôi để chuẩn bị cười nhạo. Tôi cứ nghĩ lần đó thể diện của mình đi tong rồi. Nhưng trong nháy mắt mà tôi hận không chết đi cho rồi. Ngay tại lúc đó, nam thần của tôi xuất hiện. Cô không biết lúc đó anh ấy đẹp trai cỡ nào đâu. Trang Khả Nhi vừa nói vừa kích động nắm lấy cánh tay của Ninh Tịch mà lắc lắc. Ninh Tịch tôi biết. Tôi cũng thường xuyên bị vẻ đẹp trai của mình làm cho ngây người. Hai gò má của Trang Khả Nhi đỏ bừng, hoàn toàn là biểu hiện của một phen não tàn đang lên cơn. Hơn nữa anh ấy còn cực kỳ dịu dàng, cực kỳ tỉ mỉ. Nhìn chân tôi bị sái. Anh ấy liền bôi dầu cho tôi. Thế là con tim tôi cũng phản chủ luôn, không phải anh ấy nhất định không lấy chồng. Kết quả, sau đó tôi phát hiện anh ấy với đối tượng coi mắt của tôi là một đôi. Anh ấy thích đàn ông. Tôi, thật xin lỗi, tôi có chút hơi kích động. Trang Khả Nhi rốt cuộc cũng ý thức được bản thân thất thố. Vội vội vàng vàng buông lỏng tay Ninh Tịch ra rồi điều chỉnh lại tư thế thủy mị của mình. Không sao, không sao. Ninh Tịch không để tâm mấy cái này mà chột dạ sờ mũi một cái. Trang Khả Nhi có chút ngượng ngùng nhìn Ninh Tịch. Tôi cũng không quá biết cách cùng người khác trò chuyện. Nên từ nhỏ đến lớn không có bạn bè gì. Những chuyện thế này chẳng biết nói cùng ai hết. Không biết tại sao. Vừa nhìn thấy cô là tôi lại có cảm giác thân thiết. Thậm chí còn cảm thấy đã thân quen từ rất lâu rồi. Nên không nhịn được mà nói hơi nhiều một chút. Ninh Tịch dịu dàng nhìn cô rồi khẽ cười một tiếng. Có sao đâu, rất đáng yêu mà. Dù gì thì với một gia cảnh thế này. Trang Khả Nhi dĩ nhiên có quyền được kiêu ngạo và ngạo mạn.